Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 663, 200 năm thời gian. Chương 663, 200 năm thời gian rời đi cổ điển thời đại. Bỉ Bỉ Đông khởi hành trước vãng thời đại tiếp theo. Tại thượng cổ man hoang thời đại, nhân loại hồn sư hệ thống chưa mở phát ra tới. Mọi người gặp phải cường đại hồn thú mà không cách nào đối kháng. Vũ thú bộ lạc tù trưởng tại một lần ngoài ý muốn giữa tìm được một viên officer chi vũ. Thần vũ lực lượng che chở người này đó nhân loại, xua tan cường đại dã thú. Thần vũ bộ lạc cũng trở thành mọi người cường đại hệ thống. Này cái thời đại, Bỉ Bỉ Đông biến thành một cái tứ hoàn hồn tôn. Bất quá hảo tại cái này thời đại nhân loại đều không có khai phát ra hồn sư hệ thống. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông uy hiếp cũng chỉ có những cái đó cường đại hồn thú mà thôi. Thêm nhập thần vũ bộ lạc, Bỉ Bỉ Đông một bên lại tu luyện từ đầu. Vì chính mình thứ nhất võ hồn tử vong nhện hoàng kèm theo hồn hoàn. Bên kia cũng tại bộ lạc giữa truyền bá hồn sư hệ thống tu luyện. Nàng mục tiêu là lấy đi bộ lạc dùng để chống cự hồn thú officer chi vũ. Nhưng là một khi mất đi này đạo lông vũ, bộ lạc cũng sẽ mất đi dựa vào duy kế nơi ẩn nấp. Đến lúc đó yếu ớt nhân loại đem đối mặt cường đại hồn thú tập kích. Bỉ Bỉ Đông đối với cái này cũng không thể buông tay mặc kệ. Nàng đem hậu thế hoàn thiện hồn sư hệ thống mở phát ra tới. Truyền lại cấp này đó bộ lạc người, để cho bọn họ săn bắt hồn thú, trở thành hồn sư, có được có thể chống lại hồn thú tư cách. Tại thần vũ bộ lạc thứ nhất cái phong hào đấu la sinh ra thời khắc, Bỉ Bỉ Đông lấy đi bộ lạc officer chi vũ, rời đi này cái thế giới. Tại phong kiến thời đại giữa, đế vị bỏ trống, mấy đại vương quốc công quốc lẫn nhau tranh bá, mà có cổ lão di tích ghi lại khác một đạo officer chi vũ sở tại. Truyền thuyết officer chi vũ đem tái hiện tại thế, nắm giữ nó có thể sẽ có được vô tận thời không chi lực. Chín đại vương quốc các tự nắm giữ một bộ phận lịch sử văn hiến. Bỉ Bỉ Đông này một lần lựa chọn lẫn vào đến bên trong một cái vương quốc giữa. Cướp đoạt này cái vương quốc vương vị, thông qua thương ưởng chi pháp, cùng với lịch sử các loại quân chế cải cách, vượt qua thời đại ưu thế, nhất cử nghiền ép những vương quốc khác, thống nhất toàn bộ thế giới, bắt lại cửu đại mảnh vỡ lúc sau. Bỉ Bỉ Đông tìm được officer chi vũ vị trí chỗ ở. Bỉ Bỉ Đông đem mới thành lập quốc gia giao cho trung thành Cảnh Cảnh đi theo tại chính mình bộ hạ. Sau đó mang theo officer rời đi này cái thời đại. Bất luận cái gì thời không cuối cùng. Đứng im thời gian giữa. Một chỉ đồng tử màu vàng. Sau lưng mọc lên bốn cánh. Toàn thân trắng trẻo sạch sẽ như tuyết. Cực giống một con rồng. Bốn cánh lại như thiên nga bình thường cự thú, hai mắt ngắm nhìn phá toái thời gian. Mỹ lệ thanh tuyến nói. Có người tại thu thập ta thất lạc ở thời đại khác nhau lông vũ. Nghĩ muốn mưu toan khiêu chiến thời gian. Muốn hoàn toàn miễn dịch thời gian xuyên qua mang đến ảnh hưởng. Liền nhất định phải có ta tám đạo lông vũ. Nhưng là đạo thứ bảy. Người tại bất luận cái gì thời đại. Cũng không thể thu hoạch được. Tại không ngừng thời không xuyên qua giữa, Bỉ Bỉ Đông từ khác nhau thời đại thu thập officer chi vũ. Có bất hạnh thời điểm, Bỉ Bỉ Đông về tới chính mình hài nhi thời đại. Hết thảy bắt đầu từ số 0. Có vận khí bộc phát thời điểm, Bỉ Bỉ Đông một lần nữa cầm lại chính mình võ hồn trung yên ma nữ. Bất quá cũng may, theo chính mình tay bên trong lông vũ càng ngày càng nhiều. Ứng đối xuyên qua thời không năng lực cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, thu tập được đạo thứ bảy lông vũ lúc sau. Cuối cùng một đạo lông vũ. Bỉ Bỉ Đông mất bỏ đầu tự. Tại bất luận cái gì thời đại. Cũng không tìm tới này đạo lông vũ ghi chép. Cũng không biết nói qua bao lâu. Bao lâu, thẳng đến Bỉ Bỉ Đông đi tới tương lai xa xôi thời đại. Hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn nhân loại. Vẫn không có biện pháp giải quyết officer ảnh hưởng chi hạ thời không phá toái vấn đề. Mọi người bị ngăn cách bởi khác biệt thời đại giữa. Nhưng là người là một loại hiếu kỳ sinh vật. Có người bắt đầu điều tra thời gian không gian khác nhau. 2 giây tiến sĩ đưa ra thời không trường hà lý luận. Chúng ta sở sử lịch sử, từ quá khứ, đến tương lai, liền giống với một đầu kéo dài không dứt trường hà đồng dạng. Mà chúng ta mỗi cái thời đại, liền là trường hà giữa một đoạn. Mặc dù, vượt qua thời gian đường ranh giới, cũng chỉ là vô cùng đơn giản phóng ra một bước. Nhưng khi ngươi vượt qua này điều tuyến, các ngươi tại thời gian trường hà này một đầu, đi tới bên kia, này trung gian, các ngươi tại vượt qua mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian, mỗi một cái thế giới cùng thế giới điểm kết nối giữa, tồn tại thời gian khoảng cách, mà Officer khả năng liền nghỉ lại tại này cái thời gian khoảng cách giữa. 2 giây tiến sĩ chủ trương phát triển thời không hồn đạo khoa học kỹ thuật. Dùng cái này tới tiến vào thời không khoảng cách, tới điều tra Officer vị trí, sửa đổi này cái rối loạn thời không. 2 giây tiến sĩ lý luận được người xưng là cuồng nhân lý luận. Không ai nguyện ý duy trì, đi vào tương lai thời đại bỉ bỉ đông, nhưng từ 2 giây tiến sĩ lý luận giữa tìm được thu hoạch cuối. Cùng một viên Officer chi vũ linh cảm giác. Nàng bỏ vốn giúp đỡ 2 giây tiến sĩ khai phát thời không hồn đạo khí. Tại 2 giây tiến sĩ khai phát ra thời không phương chu lúc sau, bỉ bỉ đông thì trở thành cái này thời không kế hoạch thí nghiệm người. Nàng lái thời không phương chu, lợi dụng 7 đạo Officer chi vũ làm vì khởi động năng lượng tiến vào thời không kẽ hở giữa đi tới. Thời không khoảng cách giữa, mà cuối cùng một viên Officer chi vũ phiêu đãng thời không khoảng cách giữa cũng làm cho bỉ bỉ đông tìm được. Cuối cùng, tập hợp đủ 8 mai Officer chi vũ bỉ bỉ đông tạo dựng thời không miễn dịch chi hoàn. Miễn dịch Officer thời không ăn mòn. Tại thời không đầu nguồn giữa tìm được Officer, đồng thời hướng Officer khởi xướng khiêu chiến. Cuối cùng, Trung Yên ma nữ bỉ bỉ đông đánh bại thời gian vũ thú Officer. Đem Officer sở chiếm cứ này giới thời không chi lực khôi phục. Theo thời không dàn khung khôi phục, phá toái thời không lại lần nữa về đến trật tự như cũ phía trên. Mà nhiệm vụ hoàn thành bỉ bỉ đông cũng rời đi Officer sở tại thế giới về tới hiện thực thế giới. Bỉ bỉ đông không có thăng cấp thời gian so. Thời gian như cũ là 1/100 chênh lệch. Làm nàng theo thí luyện không gian giữa trở về thời điểm. Ngoại giới thời gian đã đi qua 2 năm. Nói cách khác, này chàng cùng thời gian thần đánh giá giữa, bỉ bỉ đông chỉnh dùng hết 200 năm thời gian. Đương nhiên, ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Thí luyện ban thưởng, lập tức hồn hoàn niên hạn cộng 20 vạn năm x2. Hồn hoàn niên hạn gấp bội tạp 1 chương. Giải tỏa thứ 8 hồn hoàn hồn kỹ. Cực hạn đấu la đan một viên 2 chương 20 vạn năm hồn hoàn niên hạn tăng lên tạp. Bỉ bỉ đông lựa chọn sử dụng tại thứ 8 cùng thứ 9 vòng giữa. Tranh thủ bọn họ niên hạn sớm ngày đột phá 40 vạn năm. Tại thông quan chư thần sân thí luyện địa ngục hình thức lúc sau, bỉ bỉ đông sẽ có được mấy đạo trăm vạn năm niên hạn hồn hoàn. Cuối cùng là thứ 8 vòng lựa chọn. 200 năm thời gian bên trong, bỉ bỉ đông lặp lại vô số lần săn giết hồn thú. Lại tu luyện từ đầu hành vi. Chết tại bỉ bỉ đông tay bên trong hồn thú không biết vân vân. Nhưng là không có bất kỳ một cái nào hồn thú so này một quan boss càng đối bỉ bỉ đông có hấp dẫn lực. Nắm giữ thời gian năng lực 80 vạn năm hồn thú Officer. Thứ 8 vòng lựa chọn liền quyết định là ngươi. Nguyên bản cảm thấy cuối cùng 2 quan hẳn là giả thiết tốt một chút. Nhưng là ngẫm lại, nếu quả thật muốn tỉ mỉ đi viết, tác giả biểu thị có thể viết chừng 100 chương. Ta nghĩ còn là tính. Hơi chút đơn giản khái quát một cái đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.